Chương 39: Biết làm sao đây? Mạnh Tư Dao và Chung Lâm Nhuận vừa vào cửa đã nhìn thấy Quách Tử Phóng ghét chân ngồi trên ghế salon. Hình như biết rằng hai người sẽ về, anh ta chẳng buồn ngẩng đầu, rồi kéo dài giọng: "Lại đi du lịch tận đâu vậy? Hai vị không thấy ngại gì à? Tôi đang dùng thời gian vàng ngọc rình mò chụp ảnh các ngôi sao để đi điều tra về một nữ viên chức thế hệ mới. Còn hai vị thì lại đi thưởng hoa ngắm trăng với nhau được sao?" "Ờ, anh Tử Phóng thừa biết chúng tôi không đi ngao du sơn thủy thật mà. Trước đây thì Tư Dao nói vậy là chỉ là nói đùa mà thôi, vì sợ anh lại lo lắng mà." Lâm Nhuận cảm nhận được tâm trạng phật ý của Tử Phóng còn nặng nề hơn những biểu hiện bên ngoài. "À, này, từ sân bay núi Vũ Di bay thẳng về Giang Kinh, có đúng không? Hình như chuyến bay không trễ giờ, chỉ hơn nửa tiếng là hai người về đến nhà mà. Sao phải về sớm như thế này làm gì chứ? Lịch thu chưa bắt đầu nấu món ăn đâu." Tử Phóng châm biếm. Tư Dao nói: "Ờ, chúng tôi đi Tân Thượng Cốc vì nguy hiểm lắm nên không gọi anh đi cùng mà thôi." Tử Phóng đứng bật dậy như chiếc lò xo: "Ờ, không sao, không sao đâu. Hai vị không có nghĩa vụ phải gọi tôi đâu. Con người tôi xưa nay thì vẫn thế, trông thì có vẻ lấu cá như vậy, nhưng cả chục triệu dân Giang Kinh này không ai châm chót bằng tôi đâu. Cứ cắm đầu mà điều tra tư liệu, nhưng chưa biết chừng thì người ta đã tìm ra cái bí mật cuối cùng rồi." Tư Dao cúi đầu im lặng một lúc. Khi cảm thấy Tử Phóng đã bình tĩnh hơn, cô mới chậm rãi nói: "Ờ, muốn hỏi anh Tử Phóng về một giả thiết như thế này. Anh cũng biết là kể từ đầu mùa hè đến tuần trước, 14 người vào hang quan tài treo thì 8 người đã chết rồi. Nếu vào lúc này cần anh đi với em vào cái hang đó, anh nói cho công tâm xem liệu anh có xung phong hay không chứ?" Tử Phóng ngớ ra. "Giả thiết này của cô thì chẳng có ý nghĩa gì cả đâu. Trong tình hình này thì chính cô không nên vào hang đó một lần nữa, và càng không nên để cho bất cứ ai đi với cô mới đúng chứ." "Ờ, anh nói thẳng ra là không chứ gì? Bất cứ ai cũng không nên cả." Tử Phóng vẫn cố chống đỡ. "Tôi đã vào hang rồi, sau đó đã bị người ta tấn công nữa. Anh Lâm Nhuận đã cứu tôi, và anh ấy đã trở thành người thứ 15 vào hang thập tịch rồi." Tử Phóng hơi run run quay sang Lâm Nhuận: "Ờ, đúng là anh Nhuận đã..." Lâm Nhuận cười: "Tôi thì lại nghĩ là chẳng đáng nhắc đến làm gì đâu." Tử Phóng thở dài, bước đến vỗ vai Lâm Nhuận rồi trầm trồ: "Anh Nhuận thật là tài tình, tôi phải biết điều một chút vậy. Xin báo cáo hai vị như sau: Viên Thuyên đúng là đẳng cấp đó. Các dự án đến tay cô ấy trong 2 năm qua đều là của các công ty cỡ bự sừng sỏ các. Bọn họ dám dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, không rõ có phải vì nguyên nhân này hay không, mà lợi nhuận của sở kế toán trong gần 2 năm qua đã tăng trưởng theo cấp số nhân. Cá biệt thì đã có khách hàng phải chi phí tổn bằng những con số cao đến 9 tầng mây. Như vậy ý của anh là phần lợi nhuận của sở kế toán nơi cô ấy làm đó là tiền bẩn. Lâm Nhuận câu mày. Thu nhập của sở kế toán hiện nay thì không có hạn chế về pháp lý đâu, cho nên dù nghi ngờ là thu nhập bất chính thì cũng chỉ là giả thiết mà thôi, không có căn cứ đâu. Tử Phóng lại cười đắc ý như mọi ngày. Vấn đề còn tùy thuộc vào đại ca phóng viên lão luyện nào điều tra nữa chứ. Trong tay tôi đang có những bức thư điện tử của vài công ty lớn trao đổi nội bộ đó, đề cập đến phí tổn tư vấn kế toán và cả kiểm toán nữa. Có một số trả cho sở, một số chi bằng tiền mặt, không rõ thì đã rơi vào túi của ai rồi. Chuyện này thì có liên quan gì đến Viên Thuyên chứ? Tư Dao cứ cảm thấy hướng suy nghĩ của Tử Phóng rất dễ lan man, chẳng đâu vào đâu. Tiếp sau đây là suy luận của tôi đây, nhưng tôi đã căn bản đoán ra rồi. Căn cứ vào tình hình tôi vừa nói đó, đủ thấy bí mật mà hai vị phát hiện ra chính là đám tiền mà Viên Thuyên đã để lại. Nói xong, Tử Phóng nhìn xoáy vào mắt Tư Dao, muốn tìm thấy sự kinh ngạc và hoang mang trong mắt của cô để chứng minh cho suy đoán của mình. Nhưng anh đã thất vọng. Tư Dao không chút kinh ngạc. Cô nhìn Lâm Nhuận, hai người đang cùng nghĩ rằng suy đoán như thế là đúng. Nhưng nếu biết đám tiền ấy nhiều như thế nào thì chắc chắn anh ta sẽ phủ định sự suy đoán của mình ngay. Hai người lại nghĩ ngợi, đám tiền ấy ở đâu ra có phải không? Hoàng Dược Sư viết: cuối tuần vừa rồi đi hang thập tịch phải không? Yêu Yêu trả lời: đã trở về rồi. Trước đó 2 ngày thì chúng tôi đã rời công ty để cho kẻ theo dõi kia không kịp trở tay vậy. Hoàng Dược Sư đáp: thì ra là thế. Yêu Yêu viết: hiện nay thì tôi gặp phải chuyện hóc búa đó. Hoàng Dược Sư trả lời: tôi xin nghe đây, nhưng chưa chắc là có thể giúp cô giải quyết được đâu. Yêu Yêu đáp: chỉ e là chẳng ai giúp tôi giải quyết được đâu. Hoàng Dược Sư viết: ngay cả anh chàng đẹp trai kia mà cũng chịu à? Yêu Yêu trả lời: anh ấy cũng nghĩ như tôi. Có lẽ thì cuối cùng phải trao bí mật ấy cho nhà nước vậy. Hoàng Dược Sư đáp: trao nó cho nhà nước à? Nghe cứ như là vụ án gián điệp vậy. Yêu Yêu trả lời: không phải thế đâu, mà đây chỉ là tiền bạc mà thôi. Hoàng Dược Sư viết: quả nhiên lại là 35 vạn nữa sao? Theo tôi thì có thể dùng nó để trả tiền đợt đầu, mua một căn hộ đi chứ. Bạn và anh chàng kia thì cùng xây tổ ấm tình yêu mà. Yêu Yêu trả lời: kể cả làm tròn số thì bọn tôi thân nhau chỉ có 1 tuần thôi mà. Hoàng Dược Sư viết: và Chúa đã tạo ra thế giới chỉ trong một tuần mà thôi. Yêu Yêu đáp: tôi thì tôi nói không lại được với anh đâu. Cuối cùng thì bọn tôi vẫn để nguyên tại chỗ và không đụng đến nó đâu. Tôi đã hỏi cha mẹ Viên Thuyên rồi, rồi hỏi người chồng chưa cưới nữa. Họ đều nói là không biết cô ấy còn có khoản tiền nào khác cả. Tôi thì tôi không cho họ biết con số lớn đến đâu đâu. Tôi sợ rằng là họ sẽ phát hoảng lên. Tôi thấy anh chồng chưa cưới ấy thì thật là đáng ái ngại. Một chàng trai rất đậm chất thư sinh, sắp đi tu đến nơi nữa, mà không biết rằng Viên Thuyên lại có lắm bí mật đến như vậy. Hoàng Dược Sư viết: phải rồi, anh ta thật là đáng buồn. Nhưng có lẽ là không biết như thế lại hay hơn. Yêu Yêu trả lời: đúng rồi, biết thì chắc sẽ rất là tức đó. Hoàng Dược Sư đáp: tức à? Rồi sau đó như vậy thì rồi sẽ làm những chuyện quá đáng mà thôi. We now return to Ghost Hunters. Yêu Yêu đáp: trời ơi! Hoàng Dược Sư hỏi: cái gì thế? Bạn đừng có làm tôi phát hoảng lên nha. Yêu Yêu trả lời: trời ơi! Cô ấy nữa! Cô ấy lại đến nữa! Trên màn hình quy quy của Tư Dao bỗng hiện lên bóng dáng của Viên Viên Khuyên Khuyên. Viên Viên Khuyên Khuyên viết: sao, cậu có động lòng chút nào không? Yêu Yêu hỏi: về anh chàng đẹp trai sao? Viên Viên Khuyên Khuyên đáp: Yêu Yêu gớm nhỉ, dám vờ ngớ ngẩn à. Mình nói về đám tài sản để lại cho cậu đó. Yêu Yêu trả lời: đâu chỉ là động lòng, mà là rất chao đảo đó. Viên Viên Khuyên Khuyên đáp: cậu muốn ngồi mát ăn bát vàng à? Yêu Yêu viết: chẳng muốn gì hết đâu, vì nó không phải là của mình, cầm sẽ bỗng tay thôi mà. Viên Viên Khuyên Khuyên trả lời: tức là cậu không cần đến nó sao? Yêu Yêu đáp: phải. Viên Viên Khuyên Khuyên đáp: à, cậu vẫn như thế, không biết giữ lấy những thứ mình đã có. Yêu Yêu đáp: mong cậu đừng có ám chỉ về chuyện Lâm Mang làm gì nữa. Mình đã biết cả rồi, mấy khi mà được gặp cậu đâu chứ. Mình không muốn nhắc đến chuyện đó nữa đâu. Viên Viên Khuyên Khuyên trả lời: như vậy thì cậu đã biết được những gì chứ? Cậu chưa biết gì hết đâu. Yêu Yêu đáp: mình không muốn biết gì nữa đâu. Cậu nói đi, đám tiền đó ở đâu ra vậy? Viên Viên Khuyên Khuyên đáp: mình thì mình mong cậu đừng có biết rõ làm gì cả. Chỉ cần nhớ rằng mình để dành nó cho cậu đó. Yêu Yêu trả lời: nhưng mà tại sao chứ? Viên Viên Khuyên Khuyên đáp: ngoài tình bạn thân thiết giữa chúng ta ra, mình vẫn có lỗi với cậu mà. Yêu Yêu đáp: cậu không làm bất cứ điều gì không phải với mình đâu. Từ lâu rồi, Lâm Mang đã không còn là một phần cuộc sống của mình nữa đâu. Nhưng mà cậu có lỗi với Lưu Dục Chu. Viên Viên Khuyên Khuyên đáp: cảm ơn cậu. Yêu Yêu hỏi: cảm ơn về điều gì chứ? Viên Viên Khuyên Khuyên trả lời: à không, cảm ơn là vì cậu đã nhắc nhớ rằng mình có lỗi với anh Chu. Yêu Yêu trả lời: Này, cậu cho mình biết nguồn gốc đám tiền ấy đi, để mình cân nhắc xem có nên trao cho nhà nước hay không. Viên Viên khuyên khuyên trả lời: Cậu làm gì với nó thì làm, nhưng mà không thể giao cho nhà nước được đâu. Nếu mà cậu thấy nó quá nhiều, cầm sẽ bỏng tay, thì có thể trích ra đưa cho cha mẹ mình một phần đi, anh Chu một phần. Phần còn lại thì cậu dùng làm của hồi môn vậy. Cậu sẽ lập tức có sức hút cực mạnh đối với anh chàng điển trai kia đó. Yêu Yêu trả lời: Chỉ bằng đồng lương của cậu cộng với vô số phong bì hối lộ thì cũng không thể có nhiều tiền đến như thế được. Mình rất cần biết nguồn gốc của chúng. Tại sao cậu lại giấu nhẹm chứ? Cậu đã ở một thế giới khác rồi mà. Thiên hạ đánh giá cậu ra sao? Vẫn có sức mạnh đến thế kia. Viên Viên khuyên khuyên trả lời: Cậu không hiểu đâu. Nếu mình cho cậu biết, cậu sẽ rơi vào một xoáy nước càng lớn hơn đó, không thể sống yên được đâu. Yêu Yêu trả lời: Thế thì mình lại càng không thể nhận được. Mình càng nên nộp cho nhà nước để gột sạch mọi mối liên quan vậy. Viên Viên khuyên khuyên đáp: Dù cậu có làm gì đi nữa thì trước hết đừng có giao nộp vội vậy. Để mình sẽ nghĩ thêm, ít hôm nữa thì sẽ nói với cậu. Yêu Yêu đáp: Phải mau mau lên đi. Này, này, hãy cho mình biết bí mật của đau thương đến chết là gì đi. Viên Viên khuyên khuyên trả lời: À, cậu hỏi đúng người rồi đó. Yêu Yêu viết: Như vậy thì mình xin nghe đây. Viên Viên khuyên khuyên đáp: Tất cả là nằm trong sự lặng im. Yêu Yêu đáp: Thôi, thôi mà, đừng có giận dữ nữa. Mạng người là trên hết đó. Viên Viên khuyên khuyên trả lời: Cậu quả là một cô gái thông minh, mà cứ bắt mình phải nói ra, cứ nhìn mình là rõ thôi. Yêu Yêu hỏi: Như vậy thì ý của cậu là? Viên Viên khuyên khuyên trả lời: Chỉ có cái chết mới là kết cục duy nhất.